Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4641, chương 4644, tập khí vận vào một thân. Đương nhiên, Thiên Vũ Thần Quân từ trong nội tâm, kỳ thật cũng xác thực thật bội phục Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người. Hai người này kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự, đều là hạ giới phi thăng. Mặc dù hắn không biết hai người này đều phi thăng tại cùng một cái đại lục, nhưng là hắn còn biết, hai người này đều là cửu kiếp thánh thể. Loại này đặc thù huyết mạch lúc trước hắn chưa nghe nói qua. Đều là từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra mới chậm rãi hiểu rõ. Thể phách khá cường đại, còn có chính là hai người này đều là vạn năm bên trong trở thành chí tôn. Phương diện khác không nói, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người bội phục. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm đến. Trước lúc này, Thiên Vũ Thần Quân nghe đều chưa từng nghe qua. Có ai có thể làm được thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện thành chí tôn? Tưởng tượng lúc trước, hắn trở thành chí tôn, kia là tu luyện mười mấy vạn năm, trải qua vô số kỳ ngộ mới đạt tới. Nhân gia tiêu tốn thời gian vẫn chưa tới hắn 1/10. Cái này mặc dù không thể chứng minh tính tuyệt đối vấn đề. Có ít người trên việc tu luyện trăm vạn năm mới trở thành chí tôn cũng không tính kỳ quái. Mà lại cuối cùng còn có thể đúng chí tôn bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng vạn năm bên trong, đúng là khoái vượt quá tưởng tượng. Mà lại Thiên Vũ Thần Quân còn biết, hai vị này cũng còn không phải chí tôn bên trong kẻ yếu. Thiên Cơ Tôn giả hắn vẫn tương đối hiểu rõ, lĩnh hội thôi diễn nhất đạo, có phần năng lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Nhưng loại này đại đạo liền đã chú định Thiên Cơ Tôn giả sức chiến đấu tất nhiên sẽ không quá mạnh. Dù là cảnh giới của hắn lại cao, đối chiến lực đề thăng cũng cực kỳ có hạn. Thiên Vũ Thần Quân còn nhớ rõ, lúc trước vừa trở thành chí tôn Thiên Cơ Tôn giả, không có sức chiến đấu cũng không so ngay lúc đó thiên thần cảnh đệ nhất nhân mạnh, thậm chí hơi có không bằng. Bên này ba vị có thể cùng Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm tiến hành chống lại. Chiến lược chủ yếu chính là Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết, cho nên không cần thăm dò, Thiên Vũ Thần Quân liền biết hai vị này tuyệt đối không kém. Giờ phút này hắn một bên khen ngợi hai vị, một bên cách trận pháp, cũng cẩn thận cảm ứng trên người bọn họ khí tức. Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, nếu như đạo binh tại mấy người bọn họ trên người lời nói, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế khả năng đều rất lớn. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết. Chuyện xưa của hắn tin đồn càng thêm truyền kỳ một ít. Nghe một chút những cái kia danh hiệu liền biết. Thật muốn nói yêu nghiệt nhất người, hắn còn tại Đoạn Thiên Lam phía trên. Đoạn Thiên Lam nói thế nào tu luyện cũng chỉ là võ đạo. Mà Bạch Vũ Triết tại trận pháp, luyện đan cùng luyện độc bên trên, đều là không có chút nào tranh cãi thần giới thứ nhất. Nhìn xem Tử Tiêu Cung trận pháp, liền để Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy rung động, là đủ chứng minh Bạch Vũ Triết mấy cái này danh hiệu cũng tuyệt đối không phải hư. Còn có chính là Bạch Vũ Triết trên người bảo vật cũng rất nhiều, không chỉ có chí tôn khí Cửu Long Đỉnh, còn có chiến thần bi, nghe nói còn có một cây cực phẩm thiên thần khí Trường Thương, tại đồng phẩm cấp trong binh khí cũng coi như phi thường cường đại. Tại Thiên Vũ Thần Quân xem ra, Bạch Vũ Triết có khả năng chính là tập khí vận vào một thân người. Lúc này Tử Tiêu Cung hộ tông đại trận còn chưa xong mở ra, cho nên hắn muốn cẩn thận cảm ứng một phen nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Thiên Vũ tiền bối qua khen, không biết tiền bối lần này dùng như thế ẩn nấp phương thức đi vào ta Tử Tiêu Cung, có gì muốn làm? Bạch Vũ Triết chắp tay, mở miệng nói ra, ngữ khí không ti vô lễ. Câu này mặc dù là nói nhảm, nhưng hắn cũng không muốn vừa thấy mặt liền hô hào muốn song phương hợp tác.